Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá dùng hết đa dạng thao sảng nàng SSS. N, tí tách dòng nước giống mất khống chế giống nhau phun. Một phát không thể vãn hồi. Hoa Ly run rất lợi hại. Toàn bộ bụng nhỏ đều ở kịch liệt xúc run. Ách Thanh Dâm kêu. Chưa bao giờ biết chính mình có thể có như vậy dâm loạn một mặt, sinh lý mang đến khoái cảm thực cực. Đoan, ở thiếu niên nhìn chăm chú hạ, sóng chiều dòng nước thật lâu mới bình ổn, ngô. Ta bài thi, đã ướt đẫm Nga, màu trắng giấy cuốn lại chảy một tầng dâm thủy. Lần này là thật sự ướt đẫm, phía dưới đều có thể thấy bàn học hoa văn. Hoa Ly nhìn thoáng qua cảm thấy thẹn tâm đều ở loạn run. Khóc thở gấp nắm chặt trong tay giáo váy, thiếu niên tuấn tú môi câu lấy mê người độ cung. Đem nàng ôm đến bàn duyên bên cạnh, từ nhỏ nước môi âm hộ điền đi vào, cồn thịt một đường hoạt tiến huyệt tâm. Nàng dồn dập hô hấp ôm lấy hắn, Hoa đồng học. Ngươi nói ngươi thiếu không nợ thao. Chính mình ở hút đâu, chiều suy quá nộn huyệt tao thực. Gắt gao quấn quanh da thủy, hắn còn chưa thế nào dùng sức đã bị nàng hút đi vào. Bạc Đình than nhẹ ôm lấy thiếu nữ eo, một đỉnh va chạm, xinh đẹp tiểu cô nương nức nở lại ở phun nước, kỳ diệu sảng thản nhiên tận xương. Hoa Ly kháng cự không được loại này khoái cảm, nắm chặt thiếu niên giáo phục, khó nghe thấp kém lời nói chỉ làm nàng cảm giác được không giống nhau kích thích, lại mau lại tàn. Nhẫn thao lộng làm dưới thân bàn ghế vang rất lớn thanh. Hai người ủng gắt gao, mới mấy chục hạ. Hoa Ly mông phía dưới bài thi liền ướt vỡ thành cha. Nàng hoảng loạn dùng chân ôm vòng lấy hắn eo. Len lỏi cực lạc làm nàng khóc không thành tiếng, ách ách ách. Đủ rồi, đủ rồi. Ô, nàng kẹp càng ngày càng gấp. Bạc Đình sảng cũng tận xương. Dứt khoát ôm nàng rời đi bàn học. Đâm nàng hạ thân thật mạnh bắn lên. Hai chân triền không được khi. Hắn từ bên trong rút ra tới, đứng vững vàng, Hoa Ly bị lật qua thân bò đặt ở bàn học thượng. Nước mắt loang lổ xinh đẹp gương mặt bị Bạc Đình ấn ở chảy mãn dâm thủy địa phương. Nơi đó có hắn bài thi, có nàng dâm thủy, còn có hắn tinh dịch, a a a a. Hắn lại từ phía sau thao tiến vào, thật mạnh để tiến cung cổ. Sảng nàng cơ hồ hít thở không thông, thét chói tai suy nghĩ muốn dãy giụa. Hắn bắt nàng múa may thủ đoạn ấn ở bàn học thượng. Thô trầm thở dốc chung. Thao ra phanh phanh phanh tiếng nước, sền sệt ôn lương thủy dịch theo chân tâm đi xuống chảy. Căng ra địa phương bị hắn cọ sát hảo mẫn cảm. Tê tê ngứa ý tăng lên. Hắn thao thực trọng, trực tiếp đem loại này ngứa đưa biến toàn thân, nàng rên rỉ. Khóc kêu, cuối cùng ở hắn lao tới hạ bị đưa lên cao trào, vô biên khoái ý nhộn nhạo. Nàng trầm luân ở hắn điên cuồng chung, bị đè ở bên cửa sổ, bị ấn thượng bục giảng, lại bị đè ở bảng đen thượng, dùng hết đa dạng thao sảng nàng, hắn dùng nàng huyệt chảy ra thủy ở bảng đen thượng viết xuống nàng. Tên của hắn, kia mặt trên còn lây dính thuộc về hắn tinh dịch, hắn thậm chí còn đem bút máy cắm vào nàng hai cái huyệt khổng. Nhìn nàng một chút bài trừ tới. Mới uy nàng ăn côn thịt lớn, Hoa Ly mắng hắn biến thái. Hắn cư nhiên sẽ càng thêm hưng phấn, sau lại. Nàng bị áp tới rồi rơi rụng trên mặt đất một đống sách giáo khoa thượng. Nằm, nằm bò, nằm bị hắn nhất biến biến làm. Thẳng đến cuối cùng, nàng thật sự liền khóc đều phát không ra thanh âm, Hoa đồng học. Ngày mai tan học sau đi sân thể dục đi. Nơi đó thao ngươi càng thích hợp, Hoa Ly ở cực đoan cao trào chung sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt còn không kịp nhắm lại, đã bị hắn bắn vẻ mặt tinh dịch. Tác giả Khuẩn PS, mở ra tân CP, hết chương.